Điện chủ ở rể, chương 50, Lâm Thù Nhi tỏ tình. Góc truyện audio.com. Chuyện gì đây? Người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Đặc biệt là Chu Văn Vũ bị dọa đến mức cằm suýt chút rơi xuống đất. Người này là tổng giám đốc của Elizabeth, địa vị hiển hách, tài sản sở hữu gần 1 tỷ. Bây giờ lại cung kính lễ độ với một cô gái. Chuyện này cũng điên khùng quá rồi đó. Tổng giám đốc Lâu, ông nhìn nhầm người rồi chăng? Con đàn bà xấu xa này chỉ là một kẻ ti tiện khoe sắc lẳng lơ mà thôi. Chu Văn Vũ hít sâu một hơi, cẩn thận dè dặt nói. Một lát sau, bốp, chợt một tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Gò má của Chu Văn Vũ sưng lên giống như một ngọn núi nhỏ. Nóng ran đau buốt. Láo xược, Chu Văn Vũ, tự cậu muốn tìm cái chết thì đừng kéo theo tôi. Nếu cậu dám bất kính với cô Lâm, tôi lập tức gọi người cắt lưỡi cậu. Tổng giám đốc Lâu hổn hển lớn tiếng chửi mắng, tức đến mức toàn thân giống như cái sàng rung lắc kịch liệt. Tổng giám đốc Lâu không? Có phải ông nhận nhầm người rồi không? Lâm Nhã Hiên nuốt nước bọt, hỏi với vẻ không dám tin. Cô Lâm nói đùa rồi. Thân phận cô tôn quý cỡ nào, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Vừa nãy Elizabeth chúng tôi có chỗ nào đắc tội, vẫn mong cô thông cảm bỏ qua. Tổng giám đốc Lâu nín thở nhận lỗi. Ngay sau đó dường như chợt nhớ đến điều gì, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi tột cùng. Ông ta nhớ rõ hôm 12 tháng 3. Ánh trăng sông Nin trị giá 2 tỷ đã được người phụ nữ này đeo vào cổ. Roman đích thân đến thăm. Toàn bộ quá trình đều nơm nớp lo sợ. Cuối cùng lại trở thành chủ nhân thế hệ mới của biệt thự Vân Đình. Điều kinh khủng hơn là tối đó ông ta nhận được thông báo khẩn cấp gửi toàn thế giới của Tổng công ty Elizabeth nước Lam. Một khi gặp được cô Lâm Nhã Hiên, nhất định phải không tiếc mọi giá để bắt đầu lôi kéo. Không sao, nhân viên công ty các ông rất lịch sự. Nếu không có chuyện khác, vậy tôi đi trước đây. Lâm Nhã Hiên mơ hồ đoán được vì đại gia siêu giàu kia nên tên tổng giám đốc Lâu này mới tôn kính mình như vậy. Cô sợ Mục Hàn sẽ giận nên muốn nhanh chóng rời đi. Cô Lâm đợi chút, các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau gói lại toàn bộ quần áo trong cửa hàng, đưa đến biệt thự của cô Lâm. Tổng giám đốc Lâu nghiêng đầu, lớn tiếng quát với đám nhân viên vẫn chưa kịp phản ứng. Không, không cần đâu, tôi đi đây. Lâm Nhã Hiên kéo theo Lâm Thù Nhi muốn bước nhanh rời đi. Ai ngờ, một cái nháy mắt, tổng giám đốc Lâu đã chạy thẳng đến trước mặt họ. Tổng giám đốc Lâu không nói lời nào. Quỳ gối xuống, cô Lâm, cô nhất định phải nhận quần áo. Còn cả tấm thẻ đen này, trên thế giới chỉ có 100 thẻ. Sau này cô có thể mua sắm miễn phí ở bất kỳ cửa hàng lớn nào của Elizabeth. Nếu cô không nhận thì tôi sẽ không đứng dậy. Trong lòng Tổng Giám Đốc Lâu vô cùng lo lắng. Nếu để trụ sở chính biết được mình gặp được Lâm Nhã Hiên lại không lôi kéo được quan hệ thì e rằng ông ta sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Vợ à, nếu Tổng Giám Đốc Lâu có thành ý như vậy thì em đừng từ chối nữa. Mục Hàn liếc nhìn Tổng Giám Đốc Lâu một cách sâu xa. Người này gặp chuyện thì quả quyết, không hề cầu thả, đúng là một người tài. Đúng đó, chị, quần áo của Elizabeth đấy. Mỗi bộ đều là thứ em tha thiết ao ước. Chị nhận đi. Lâm Thù Nhi nhìn quần áo tinh xảo hoa lệ trong cửa hàng. Nước bọt cũng sắp chảy xuống đất. Vậy, được thôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâu. Lâm Nhã Hiên thấy Mục Hàn không để ý, cũng không muốn làm khó Tổng Giám Đốc Lâu nữa nên đành đồng ý. Cảm ơn cô Lâm. Tổng Giám Đốc Lâu dập đầu liên tục lên mặt đất. Trên gương mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Chẳng mấy chốc, ba người Mục Hàn đã rời khỏi trung tâm mua sắm. Khốn kiếp, Chu Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi vứt thẻ vàng trong tay xuống đất. So với tấm thẻ đen cả thế giới chỉ có 100 thẻ của Lâm Nhã Hiên mà nói thì quả thật tấm thẻ này chỉ là rác rưởi. Cố Văn Văn, tối nay dù thế nào em cũng phải đoạt được danh hiệu nữ vương mới quyến rũ. Anh phải trút được cơn giận này mới được. Chu Văn Vũ siết hai tay thành nắm đấm. Hung tợn nói, thoáng chốc đã đến tối. Hôm nay Tần Lệ có chuyện đến nhà họ Hàng ở. Còn Mục Hàn ngồi trên sofa với Lâm Nhã Hiên. Căng thẳng xem Crazy Fish Live. Trận chung kết giành danh hiệu nữ vương mới quyến rũ. Sẽ mở màn cho tối nay. Mỗi streamer sẽ có thời gian livestream một tiếng. Ai có thể nhận được quà có giá trị lớn nhất thì người đó là người chiến thắng cuối cùng. Người đẹp bắt đầu livestream tiếp theo là Lạc Thủy Văn Văn. Theo tiếng tuyên bố của người dẫn chương trình, Cố Văn Văn bước lên sân khấu đồng thời ngồi trước máy tính. Hiển nhiên có thể thấy hôm nay cô ta đã trang điểm cẩn thận. Thân hình vốn đã bốc lửa lại phối thêm váy dây liền cổ V khoét sâu. Quả thật là khiến cho vô số gã đàn ông kích động đến chảy máu mũi. Các anh trai ơi, hôm nay vô cùng quan trọng với Văn Văn. Mong mọi người hãy tích cực tặng quà nhé. Phía sau Văn Văn sẽ có phúc lợi bất ngờ dành cho mọi người. Cố Văn Văn liếc mắt đưa tình qua ống kính. Lập tức, cả màn hình tràn ngập đủ loại quà tặng, khiến người khác hoa cả mắt. Mọi người mau xem, người giàu có tướng quân trên cao vào kênh livestream rồi kìa. Gần đây anh ấy và Lạc Thủy Văn Văn có quan hệ rất thân thiết. E là sẽ tặng món quà giá khủng đây. Hừ. Nhà giàu mới nổi, nữ thần Văn Văn nhà chúng tôi sẽ không nhìn chúng anh ta đâu. Chỉ có tôi mới là tình yêu đích thực của cô ấy. Lúc này, Chu Văn Vũ đang ngồi trước máy tính. Hắn nhìn hàng loạt bình luận do đám người thấp hèn gửi đi. Cười giễu trong lòng không thôi. Nữ thần, đừng ồn nữa. Lâm Thù Nhi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là đại gia siêu giàu. Cái gì gọi là hết hy vọng? Chu Văn Vũ liên tục cười khẩy. Tiếp sau đó, tướng quân trên cao tặng 100 chiếc xe thể thao. Hào phóng mở màn, tướng quân trên cao tặng 1.000 chiếc xe thể thao. Hào phóng khiếp người, tướng quân trên cao tặng 100 chiếc tàu thủy. Hào phóng ngất trời, hệ thống cứ như bị điên vậy. Ra sức bùng nổ bình luận. Từng chiếc xe thể thao và tàu thủy vàng sáng lấp lánh. Khiến người khác nhìn đến hoa mắt. Vãi, mắt kính vàng dòng 24K của tôi sắp bị chói mù rồi. Người giàu có tuyệt thế. Loạt thao tác mạnh như cọp này. Ít nhất cũng 10 triệu tệ nhỉ. Chết tiệt, tôi vào để xem quà tặng à, ngắm dáng người của Văn Văn không thơm hơn sao. Từng dòng bình luận tràn ngập. Số người xem đã đạt đến con số 3 triệu, kỷ lục cao nhất của Crazy Fish Live từ khi thành lập. Một tiếng sau, trời đất, tôi tận mắt chứng kiến sự ra đời của nữ hoàng Crazy Fish Live sao? Quà mà Lạc Thủy Văn Văn livestream một tiếng nhận được đã tích lũy được 20 triệu tệ. 20 triệu, cuộc thi này còn cần tiếp tục nữa sao? Giọng nói của người dẫn chương trình vô cùng kích động. Hồi lâu mới chợt phát hiện mình lựa lời không thích hợp lắm. Vội sửa lại, nói đùa thôi. Cuộc thi tiếp tục, tiếp theo xin mời thí sinh hot nhất và cũng là ứng cử viên cho danh hiệu quán quân. Streamer Manh Tiểu Mỹ, Lâm Thù Nhi mặc trang phục của Elizabeth, chậm rãi bước ra, thắng thua đã không quan trọng với tôi nữa. Hôm nay tôi ngồi đây. Không phải để tranh giành danh hiệu nữ vương mới mà chỉ vì anh. Tôi chỉ mong trong một tiếng này, anh có thể vào liếc nhìn tôi. Anh Mạch Thiên Hàn, Lâm Thù Nhi mỉm cười, tỏ tình với tình cảm sâu đậm. Cách chương.